Hí quỷ, quyển 1 chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây Tây An rất không yên tĩnh, tàu điện ngầm năm xưa mới sửa sang tốt lại vô duyên vô cớ liền xảy ra trục trặc trên đường vận chuyển hàng hóa thì đột nhiên lại bị tắc nghẽn không đi được nữa, đoạn đang thi công tu sửa tàu điện ngầm cũng bị lún làm thiệt hại tới hai mạng người. Tàu điện ngầm xây dựng ở Tây An này thuộc tuyến đi từ Nam ra Bắc xuyên qua cả Long Mạch, lúc trước kia khi chuẩn bị khởi công thì thầy địa lý đã cực lực ngăn cản, thế nhưng thời đại bây giờ đã là chuyển sang văn minh hiện đại hơn, cấp chính quyền bên trên đã hạ lệnh xuống dưới, nào có thể nói không làm là không làm được, vì vậy tàu điện ngầm cứ thế mà cưỡng ép xây dựng. Thế rồi được vài năm yên ổn thì bây giờ vấn đề bắt đầu xảy ra. Ở mỗi thành phố lớn, cái gì cũng đều nổi lên phe phái riêng của mình, Hiệp hội Thiên Sư cũng vậy, đều cũng xây dựng cho mình chỗ một đứng riêng. Doãn Nguyên vì việc làm mà liền đi tới chỗ đó ghi tên đăng ký tham gia. Vốn dĩ vụ tàu điện ngầm này cũng chả tới lượt Doãn Nguyên, thế nhưng vài năm nay ở Tây An đột nhiên xảy ra nhiều biến cố, tổ chức cao cấp cũng lần lượt thay đổi, nên việc này cứ vậy mà rơi xuống tay Doãn Nguyên. Việc Doãn Nguyên làm không nhiều, công nhân ở đây đào tàu liền đào luôn ra cả mộ phần, quấy nhiễu vô số hồn phách, Doãn Nguyên chỉ việc đến mời trấn an bọn họ yên nghỉ. Đơn giản mà nói chính là làm một hồi cúng bái hành lễ, khiến cho người ta có ít hương khói mà không nhiễu loạn nữa, nên làm gì thì làm cái đó, không nên làm phiền người khác. Gác chuông bến tàu điện ngầm, giám đốc công ty trúng thầu xây dựng tàu điện ngầm khoảng 30-40 tuổi, mặt mang đầy vẻ phú quý giàu sang, người có chút mập mạp bụng bia. Hắn chỉ dẫn theo hai quản lý, mặt đầy lo lắng nhìn Doãn Nguyên, cậu là Doãn Nguyên tiên sinh phải không? Đêm nay chúng tôi có việc phiền cậu vậy. Hai, chuyện này có thể nói lần một lần hai thì bảo là trục trặc còn được, đây đằng này nó lần nào cũng xuất hiện ở bên trong đường hầm, người điều khiển tàu điện ngầm của chúng tôi đều bị dọa cho nghỉ việc hết rồi. Doãn Nguyên vì cố làm cho ra dáng nên mang theo cả đống đồ linh tinh, nghe người ta nói vậy thì liền ra mặt đầy vẻ cao thâm mà trầm giọng, sự tình cứ giao cho tôi, các người cứ yên tâm. Vị kia nghe xong liền gật gật đầu nói, vâng vâng, mọi người làm việc chúng tôi tất nhiên tin tưởng rồi. Doãn Nguyên chỉ gật đầu lại, lần này thân phận của anh đã là thiên sư của Hiệp hội Tây Bắc, thế nên mức đãi ngộ đã không còn lạnh nhạt như những lần trước. Bây giờ ông hãy kêu những người không phận sự tránh đi khỏi chỗ này đi, Doãn Nguyên nói. Được được được, lão tổng nhanh chóng đưa người của mình lên khỏi lòng đất, nơi này quả thực hắn không muốn ở lâu a. Nửa tháng trước, hai nhân viên lái tàu đang cho tàu chạy thì đột nhiên phát hiện ra đằng trước tàu hầm một đoạn có người đang đứng, hai người bị dọa một trận mồ hôi lạnh mà khẩn cấp dừng tàu. Khi tàu điện ngầm đình chỉ dừng lại, người lái xe nhìn lại, cả đường hầm lúc này đen ngòm không hề có một bóng người nào cả. Hai nhân viên điều khiển đã từng thề rằng mình không có nhìn lầm, xe dừng lại khoảng 20 phút để kiểm tra nhưng mà không nhận thấy chuyện gì khác biệt. Một tuần trước loại sự tình tương tự như thế này lại phát sinh lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều bất đồng ở đây là, lần này nhân viên điều khiển nhìn thấy người mặc quần áo kia quỳ kỵ nhìn bọn họ cười cười, sau đó rõ ràng biến mất ngay trước mắt. Hai ngày trước khi đang đào một con hào giao nhau tuyến ngã tư thì đột nhiên lòng hầm bị lún, chôn vùi hai công nhân, khi người khác chạy tới thì những người khác ở đó đều nói họ thực sự bị dọa sợ, hai người kia là bị quỷ kéo lấy mới không thể thấy sụp hầm mà không chạy đi. Lão tổng công ty thầu lần này thực là sứt đầu mẻ trán, cấp trên không ngừng gia tăng áp lực, phía dưới nhân viên bãi công không chịu đi làm, trong nhà lão bà hắn còn nghi thần giả quỷ, hắn thật sự là khổ không nói lên lời. Sau khi vị giám đốc kia đem người của mình lên, cả bến tàu điện ngầm to là vậy, thế mà bây giờ chỉ có hai người rõ ẩn nguyên và Lộ Ngôn. Doãn Nguyên tiếp nhận là bùa trong tay Lộ Ngôn đưa cho, vẽ vẽ lên đó vài cái, lại nhẹ nhàng nói với người đang không được tự nhiên kia, đừng sợ, nơi này là gác chuông, trạm này không có gì đâu. Lộ Ngôn gật đầu nhìn bốn phía. Doãn Nguyên tìm trong túi ra một cái đèn pin rồi đưa cho Lộ Ngôn, rồi nói tí nữa tôi muốn đi vào sâu bên trong đường hầm xem thế nào, cậu là muốn ở lại đây hay là muốn đi vào cùng tôi? Lộ Ngôn nhanh chóng nói, chúng ta sẽ cùng nhau vào. Tựa hồ như đã biết trước đáp án, Doãn Nguyên gật đầu nói, cậu hãy đi ở phía sau tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nói xong anh liền đưa Lộ Ngôn ra khỏi trạm, bước lên đường ray chậm rãi đi sâu vào trong lòng đường hầm. Bởi vì hai lần gặp chuyện không may đều đến từ cửa hướng Bắc phụ cận, nên Doãn Nguyên tính toán đem Lộ Ngôn đi tới hướng Bắc. Đèn pin chiếu sáng rất mạnh, đường hầm hai bên lại có đèn treo chiếu sáng, vì vậy, hai người đều có thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt xảy ra cái gì. Đi khoảng 15 phút, vẫn là không thấy có chuyện gì phát sinh, Doãn Nguyên nghĩ tới thay đổi chút không khí, liền đối với Lộ Ngôn hỏi. Cậu sợ quỷ sao? Thanh âm Doãn Nguyên trong đường hầm thông gió có chút vang vọng, cả lỗ tai Lộ Ngôn đều là ngươi sợ quỷ sao, ngươi sợ quỷ sao, ngươi sợ quỷ sao? Thực ra thứ quỷ này cũng không có gì là đáng sợ cả, Doãn Nguyên An ủi Lộ Môn, người ta chết đi đều biến thành quỷ mà thôi, chẳng qua đấy là sớm hay muộn. Lộ Môn nghe đến đây liền dừng lại cước bộ, trừng mắt nhìn Doãn Nguyên. Doãn Nguyên, rồi tôi xin lỗi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Lộ Môn lúc này mới tiếp tục đi cùng Doãn Nguyên, lại thêm 5-6 phút nữa, Lộ Môn đột nhiên mở miệng nói, nếu người chết mà không biến thành quỷ thì sao? Doãn Nguyên sửng sốt một hồi, như thế nào có thể chết đi đều biến thành quỷ? Dưới ánh đèn hồn ám, Doãn Nguyên không nhìn rõ biểu tình của Lộ Môn, anh chỉ có thể nghe thấy thanh âm của cậu, nếu như có người chết đi mà thân thể hắn còn tồn tại, hắn cũng không biến thành quỷ thì kia hắn gọi là gì? Vấn đề này xem ra đã làm khó Doãn Nguyên, anh trong đầu tìm tòi một vòng mà không nghĩ ra được đáp án nên đành phải nói, chắc là loại này không có đâu. Khoan đã, dừng lại chớ đi. Phía trước trong chút ánh sáng mờ mờ phát ra từ ngọn đèn đường dần hiện ra một nhân ảnh, người nọ mặc trang phục dân quốc, cả khuôn mặt đều lộ ra ánh sáng xanh lục. Doãn Nguyên giữ chặt tay Lộ Môn, đem cậu che chắn ở đằng sau thân mình. Ánh sáng hai bên đường chợt lóe lên nhấp nháy vài cái ngoài dự kiến tắt hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu thẳm bên trong đường hầm chỉ còn lại ánh sáng hắt ra từ cái đèn pin trong tay Doãn Nguyên và Lộ Môn. Hai người nín thở ngưng thần, trong không khí tựa hồ như có cái gì đó rất căng thẳng. Đột nhiên, khuôn mặt màu xanh kia xuất hiện ngay trước mặt, cách người Doãn Nguyên không đến mét, nhe răng miệng phát ra tràng cười. Hô hô, kinh dị, Doãn Nguyên nhanh chóng rút thanh kiếm gỗ đào bên hông ra chém mạnh về phía nó, khuôn mặt phía trước liền rời đi thì phía sau cũng truyền tới tiếng kêu to hoảng sợ của Lộ Môn. Doãn Nguyên nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy Lộ Môn ánh mắt tràn ngập sợ hãi đứng yên, cả người cứng nhắc không thể động đậy, nhìn xuống dưới hai chân cậu đã từ khi nào bị nửa thân dưới của con quỷ kéo lấy. Con quỷ kia thấy Doãn Nguyên quay đầu thì khiêu khích cười cười, sau đó biến mất không dấu vết. Trong miệng chửi đồng vài câu, rồi hướng Lộ Môn, không có việc gì chứ. Lộ Môn sắc mặt tái nhợt, may mà ngữ khí chưa triệt để hoảng loạn, tôi cảm giác chân không động đậy được. Doãn Nguyên hạ thấp người, vắn ống quần của cậu lên, chỉ thấy hai dấu tay xanh tím trên bắp chân nổi bật trên làn da trắng nõn. Doãn Nguyên xoa xoa, sau đó miệng nhanh chóng niệm chú, bởi vì tốc độ quá nhanh mà Lộ Môn không nghe thấy âm thanh gì. Mà ngay lúc Doãn Nguyên niệm xong thì dấu tay kia đã nhạt đi nhiều, mà Lộ Môn cũng đã khôi phục chi giác. Doãn Nguyên đứng dậy nói, chúng ta không mang theo thuốc mỡ, giờ cứ như vậy đã, tí nữa về tôi sẽ bôi cho cậu. Lộ Môn ngoan ngoãn gật đầu, tình cảnh bây giờ cũng không nhìn thấy con đường phía trước mà cũng không còn đường lui nữa, nói nhỏ, hiện tại làm sao bây giờ? Doãn Nguyên cười lạnh một tiếng nói, chúng ta đã đi lâu vậy mà không thấy tới trạm tiếp theo, nguyên lai là bọn họ đem chúng ta vây ở chỗ này rồi à, nếu muốn chơi thì ta đây liền bồi các ngươi vậy. Dứt lời, Doãn Nguyên cầm ra một chuông gọi hồn, cổ tay run lên, tiếng chuông mà nhân loại không thể nghe thấy đã vang vọng xuyên suốt quãng đường hầm. Không biết vì sao, Lộ Môn tại lúc Doãn Nguyên rung chuông bất chợt sắc mặt trắng nhợt cả lên. Yên tĩnh chỉ trong chốc lát, Doãn Nguyên lại lắc ba cái linh đăng, nhất thời toàn bộ đường hầm truyền đến thanh âm quỷ khóc thê lương, thanh âm kia như ma chữ ưng truyền thẳng vào đầu, bước đến Doãn Nguyên sắc mặt trắng nhợt, Lộ Môn bên cạnh cũng không chịu nổi mà đưa tay lên bịt lấy lỗ tai. Vậy mà thanh âm kia cũng không hề ngừng chỉ, vãn truyền vào màng nhĩ, bức người ta phát điên. Thanh âm quỷ khóc cùng tiếng chuông linh đang sinh ra chống lại nhau, đường hầm bắt đầu rớt xuống những tảng đá, Doãn Nguyên thấy sự không tốt, tay phải cầm ra tấm vải trấn hồn run mạnh lên, miệng hét lớn, ngàn vạn ác tướng, thu. Hoa văn trên tấm vải trấn hồn nhất thời phát ra kim quang rực rỡ, quỷ khóc như bị bức lui, yếu thế lùi lại. Chỉ vài giây sau, vài chục khuôn mặt dữ tợn xuất hiện trước mặt hai người, vây thành vòng tròn xung quanh. Giữ lấy tấm vải này, vội vàng ném một bên mảnh vải cho Lộ Môn, hai người như võ sĩ Tây Ban Nha cứ như vậy đem tấm vải trấn hồn kia dương ra che chắn trước thân mình. Tấm vải kia như phát ra kim quang mỏng manh, khiến cho vài con quỷ muốn đi tới mà không thể, nhưng cũng không đem chúng bức lui được. Đèn pin trong lúc hoảng loạn sớm đã bị ném lên mặt đất, lúc này cũng đã tắt đi. Doãn Nguyên cắn nát đầu lưỡi mình, phun ra một búng máu lên thanh mộc chi đào, thanh kiếm gỗ nhiễm huyết phát ra ánh sáng hồng quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doãn Nguyên hung hăng đem thanh kiếm đâm lên phía trước, con quỷ xanh lục kia đang định tiến lên bị một mũi phát ra tiếng kêu rít rồi tiêu tán trong không trung. Ngay tại lúc Doãn Nguyên đánh ra lỗ hổng do con quỷ vừa biến mất kia, Lộ Môn cảm giác dưới chân truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, cậu nhìn xuống. Không biết từ khi nào trên cẳng chân Lộ Môn xuất hiện một bàn tay, đầu ngón tay kia đen dài tầm 10 cm hung hăng đâm vào da thịt. Lộ Môn thân mình không chịu được run run, tấm vải trấn hồn đang cầm trên tay cũng lung lay theo đó, kim quang có dấu hiệu muốn tắt. N10 cách chương.